Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 457, Mạn Thiên Quá Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoang linh khí cuồng bạo chủ yếu là chịu Tuyệt Thiên Uyên ảnh hưởng. Tại cuồng bạo linh khí dưới sự ảnh hưởng, Nam Hoang linh mạch cũng ra một chút vấn đề, sinh ra linh khí cũng có chút cuồng bạo. Loại này tình huống càng đi về phía Nam càng nghiêm trọng. Tựa như Minh Sa Nguyên linh mạch sinh ra linh khí, Vương Đạo Viễn có thể trực tiếp dùng để tu luyện, chỉ là có chút khó chịu thôi. Mà huyết ma lĩnh bên này linh khí trực tiếp dùng để tu luyện sẽ làm bị thương kinh mạch. Động phủ tuy nhiên đã bị cách linh trận pháp bảo hộ đứng lên, nhưng động phủ bên trong còn có một cái tam giai trung phẩm linh tuyền. Này linh tuyền tuyền nhãn chỗ, hình thành nửa mẫu đại thủy đàm. Tuyền nhãn ra thủy lượng không nhỏ, một hơi thời gian có thể ra thủy 20-30 cân. Tuyền thủy lưu ra thủy đàm về sau, không có quá nhiều xa, liền chảy vào một chỗ nham thạch khe hở. Tuyền thủy bên trong, linh khí vẫn là không ít, chỉ là có chút cuồng bạo. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong dẫn xuất một đám quý thủy minh viêm, phóng đến tuyền nhãn chỗ. Quý thủy minh viêm không có quy trần diễm như vậy, cả thạch đầu đều có thể đốt rụi, uy lực không thể đem tất cả tuyền thủy đốt rơi. Nhưng thiêu đốt cuồng bạo thủy thuộc tính linh khí chuyển vì bản thân linh lực bản sự vẫn là có. Này nhất sợi quý thủy minh viêm rơi xuống trên tuyền nhãn, hắc sắc hỏa diễm lập tức lớn mạnh, đem tuyền thủy linh khí toàn bộ thiêu đốt, tiểu bộ phận tuyền thủy cũng bị đốt rơi, hóa thành thủy linh khí. Trừ một số ít thủy linh khí cùng âm khí giật tràn ra tới, đại bộ phận linh khí cũng dùng để lớn mạnh hỏa diễm. Mà không bị đốt rơi tuyền thủy, cũng biến thành hầu như không chứa linh khí phàm thủy. Vương Đạo Viễn không ngừng theo trong hỏa diễm rút ra linh lực, dùng cho tu luyện. Trải qua linh hỏa đốt cháy qua phía sau linh lực cực kỳ tinh thuần, thêm chút luyện hóa, liền có thể hóa thành chính mình dùng. Lại vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, đem thủy linh lực chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính linh lực. Sau đó, Vương Đạo Viễn thử một chút ngưng tụ chân nguyên. 5 miếng linh lực hạt giống đầy đủ về sau, linh lực cực kỳ tinh thuần, dùng để ngưng tụ chân nguyên, tốc độ so lúc trước 4 miếng linh lực hạt giống lúc nhanh gấp 2 có thừa. Này tu luyện tốc độ xác thực có thể so chủ linh căn 8 thốn trở lên nhị linh căn tu sĩ, Vương Đạo Viễn cũng thể nghiệm nhất thanh thiên tài tu sĩ cảm giác. Ngũ linh hóa tiên quyết luyện thể bộ phận là đem ngũ hành linh lực cùng bộ phận chân nguyên phân biệt dẫn nhập ngũ tạng bên trong. Vận dưỡng ngũ tạng cũng tại ngũ tạng bên trong chuyển đổi thuộc tính, hình thành một cái tuần hoàn. Ngũ tạng bên trong tâm thuộc hỏa chủ huyết, tỳ thuộc thổ chủ da, phổi thuộc kim chủ da, thận thuộc thủy chủ cốt, lá gan thuộc mộc chủ gân. Ngũ tạng cường, tức thì gân cốt, cơ bắp, làn da, khí huyết đều có thể đạt được cường hóa. Người ngũ tạng tương đối yếu ớt, dẫn nhập linh lực trong quá trình cần cực kỳ thận trọng, không cẩn thận sẽ thương tổn đến nội tạng. Này cũng là đa số luyện thể công pháp không dám luyện ngũ tạng nguyên nhân. Vương Đạo Viễn linh lực cũng bổ sung đặc thù thuộc tính, dung nhập nội tạng trong quá trình càng thêm nguy hiểm. Ngũ hành linh lực bên trong, mộc cùng thủy hai loại linh lực nhất nhu hòa. Thủy thuộc tính linh lực có chứa âm khí, lại là muốn dẫn nhập thận bên trong. Thận quá trọng yếu, không thể tùy tiện loạn nếm thử. Ra vấn đề, phiền toái liền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là theo mộc thuộc tính linh lực bắt đầu cho thỏa đáng, mộc thuộc tính linh lực đặc thù thuộc tính là sinh mệnh lực càng thêm nhu hòa, không dễ dàng làm bị thương gan. Hắn đem mộc thuộc tính linh lực cùng bộ phận thực nguyên dịch theo trong đan điền điều ra chú nhập can kinh, cuối cùng chảy vào gan. Sau đó mộc thuộc tính linh lực chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính ẩn dưỡng mặt khác 4 cái nội tạng. Hoa hơn 10 ngày thời gian mới ẩn dưỡng hoàn tất. Ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân đều bị ẩn dưỡng một lần. Ngũ tạng trải qua lần đầu ẩn dưỡng, cường độ có không nhỏ đề thăng, lại dung nhập hạ một loại linh lực tại ngũ tạng cùng trong kinh mạch vận chuyển một vòng. Ngũ loại linh lực toàn bộ vận chuyển một lần, ngũ tạng cùng kinh mạch cường độ cũng đã có không nhỏ đề thăng. Về sau, liền có thể đem ngũ loại linh lực chú nhập ngũ tạng ấn theo phía trước phương thức đồng thời vận chuyển. Sau lần đó 8-9 năm thời gian, Vương Đạo Viễn vẫn tại trong động phủ luyện thể. Có quý thủy minh viêm đốt cháy linh tuyền, nhanh chóng đạt được linh lực ngưng tụ chân nguyên, lại dùng tại ẩn dưỡng ngũ tạng. Dạng này có thể thật to tiết kiệm khôi phục thời gian, có càng nhiều thời gian ẩn dưỡng ngũ tạng cùng kinh mạch. Hắn một ngày luyện thể thành quả tương đương với bình thường thể tu 3-4 ngày. Mấy năm nay tu luyện thành quả cũng là cực kỳ to lớn, được lợi ích với lúc trước hơn 100 năm thời gian đánh xuống tới cơ sở. Hắn hiện tại nhục thân cường độ đã không so bình thường cùng cấp thể tu yếu đi. Khí huyết cùng với nhục thân lực lượng, vượt xa cùng cấp luyện thể tu sĩ. Không sử dụng mảy may linh lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đánh ra một quyền, liền có thể so bình thường tử phủ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Này uy lực đánh bất ngờ phía dưới, một quyền đánh chết không có phòng bị tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng không phải không có khả năng. Phối hợp Vân Yên độn âm nhân, thật sự là thật thích hợp. Nếu là thi triển thể tu pháp thuật ngạng cương bình thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải việc khó. Huyết ma sơn cuồng bạo linh khí, đối hắn tổn thương đã cực kỳ bé nhỏ, cũng là thời điểm lẫn vào huyết ma thành. Quý thủy minh viêm so quy trần diễm hảo khống chế nhiều lắm, chỉ cần đem trong hỏa diễm linh lực toàn bộ rút đi, hỏa diễm cũng liền tùy theo dập tắt. Rút đi bộ phận linh lực luyện hóa nhập thể, đại bộ phận linh lực đưa vào linh châu không gian, gia tăng linh khí nồng độ. Đem trong động phủ mấy bộ trận bàn toàn bộ lấy đi, phủ thêm cấm thần tàm ti đấu bổng, khống chế này thanh cốt kiếm, hướng phía nam phương hướng mà đi. Trên thân linh lực ba động cũng không cần ẩn tàng, huyết ma nhất mạch ma tu dùng hung thú tinh huyết phụ trợ tu luyện, trên thân linh lực vốn là cực kỳ pha tạp. Linh lực có chứa đặc thù thuộc tính, mới là bình thường ma tu. Thôi Minh từng tại huyết ma thành dạo qua một đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn nhìn trộm Thôi Minh ký ức đối huyết ma thành cũng coi như có chút hiểu rõ. Hướng phía nam phương hướng bay ra 5-6 ngàn dặm về sau, đi tới một chỗ thảo mộc tươi tốt quái thạch mọc lan tràn sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc có một cái khe lưu, khe thủy theo một cái trong động đá vôi lưu ra. Tiến vào hang động đá vôi về sau, liền tại bên trong tùy ý lượn quanh vòng tròn. Không có quá nhiều chờ lâu, liền có nhất danh cơ bắp cuồn cuộn tử phủ hậu kỳ tráng hán tu sĩ nhảy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ngưng tụ linh lực một quyền đánh đi qua tráng hán ra quyền ngạng cương. Hai người đều lui về phía sau 5-6 bước nhục thân lực lượng bất phân sàn sàn nhau. Bất quá, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy nắm đấm đau nhức. Tráng hán đảo là không bị thương chút nào, cười nói. Hảo tiểu tử tử phủ trung kỳ tu vi, lực lượng liền cùng ta bất phân sàn sàn nhau, cũng liền nhục thân cường độ kém một chút. Chờ ngươi đột phá tử phủ hậu kỳ ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Trên thân có ngũ hành linh lực còn mang có nhiều loại đặc tính khí huyết vượt xa cùng cấp. Ta huyết ma nhất mạch tu sĩ bên trong, ra như thế cường hãn vãn bối ta vậy mà chưa từng nghe nói qua. Ngươi họ gì danh ai, tới đây làm chi? Vương Đạo Viễn lắc lắc nắm đấm, nói. Ta gọi Chu Minh, nghe nói huyết ma thành tại này phụ cận tưởng đi vào nhìn xem. Tráng hán sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, hỏi. Chu đạo hữu, ngươi nghe ai nói huyết ma thành? Vương Đạo Viễn không để ý. Người chết, tráng hán cười to nói. Tốt tiểu huynh đệ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đã cũng là ta huyết ma nhất mạch thực lực cũng đủ cường hãn, tiến vào huyết ma thành không phải vấn đề, mời theo ta tới. Dứt lời, liền tại phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn đi theo đằng sau. Hai người nhục thân cường hãn, đi bộ tốc độ cực nhanh, có thể vẫn là vòng nửa chén trà nhỏ công phu, mới đến một chỗ trận pháp che lấp địa phương. Đi theo tráng hán đi vào trận pháp, bên trong là một cái thạch thất nhất danh tử phủ đỉnh phong lão niên tu sĩ tại thạch thất bên trong ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một chương bàn, mặt trên bày biện không ít ngọc giản. Thấy tráng hán mang theo Vương Đạo Viễn qua tới, lão giả hỏi. Họ gì danh ai có từng tới qua huyết ma thành? Vương Đạo Viễn đáp, tại hạ Chu Minh, lần đầu tới huyết ma thành. Lão giả thần thức thăm dò vào nhất mai ngọc giản, sau đó lại cầm ra nhất khối hình tròn tử sắc lệnh bài, thần thức thăm dò vào trong đó. Mấy hơi về sau, đem lệnh bài ném cho Vương Đạo Viễn. Này là ngươi lệnh bài, nhớ lấy chớ có đánh rơi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, chắp tay xưng tạ. Trong lòng hắn mừng thầm, này lừa dối chi kế xem như thành công. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng không nhìn ra mánh khóe, chỉ cần không gặp đến kim đan ma tu, liền không có vấn đề. Lão giả vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hướng phía dưới đường hầm. Này chính là huyết ma thành nhập khẩu, cầm lấy lệnh bài liền có thể đi vào. Cách chương.